Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 412. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia đình họ Cố có chút bối rối, còn Phương Thiếu Hàn cùng cha mẹ thì như chút được gánh nặng. Suốt thời gian qua, họ luôn cảm thấy có lỗi, không tưởng tượng nổi mình nên đối mặt với gia đình họ Cố thế nào. Giờ đây nhận được sự tha thứ của Cố Hiểu Thanh, họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Vâng, vậy tôi muốn nói chuyện với hai vị về chuyện tiếp theo. Ông nội chúng tôi đã qua đời. Tôi hy vọng trước khi ông yên nghỉ, có thể nhận được sự đồng ý của hai vị. Chúng tôi sẽ tổ chức một đám cưới linh đình, đón Cố Hiểu Thanh về nhà họ Phương. Tôi mong ông nội có thể nghe thấy tin cháu trai mình cưới được người mình yêu. Cái này, Cố Như Hải cũng bị cách nói thẳng thừng của Phương Chi Tuyết làm cho luống cuống. Lý Tuyết Mai thúc vào sườn chồng, rồi cười nói, thời đại bây giờ mở mang rồi, không phải cha mẹ quyết định nữa. Chỉ cần Hiểu Thanh đồng ý, chúng tôi sẽ ủng hộ con bé. Trong chốc lát, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Cố Hiểu Thanh và Phương Thiếu Hàn. Hà Thối thấy con trai mình đứng như trời trồng, tức giận đá nhẹ vào chân con. Quát, thằng ngốc, còn không lấy thành ý của mình ra, làm lay động trái tim cô gái mình yêu. Hay là muốn người ta tự tìm đến mình? Phương Thiếu Hàn vội vàng lấy từ túi ra một chiếc nhẫn, quỳ một gối trước mặt Cố Hiểu Thanh, đầy tình cảm nói, Hiểu Thanh, trái tim anh em đã hiểu rõ, anh chỉ yêu mình em. Kiếp này, kiếp sau nữa, dừng lại một chút, Phương Thiếu Hàn tiếp tục, anh biết, em luôn bên cạnh giúp đỡ anh, lúc anh bại liệt, lúc anh thất vọng, ngay cả khi anh bị cách ly. Em vẫn tìm bằng chứng để đưa anh ra ngoài, nhưng anh chưa từng ở bên em những lúc em khó khăn nhất. Vì vậy, em có thể cho anh cơ hội để anh được đồng hành cùng em trong quãng đời còn lại. Khiến em hạnh phúc, không còn tổn thương, không còn cô đơn, em sẽ lấy anh chứ? Cố Hiểu Thanh thực sự không ngờ Phương Thiếu Hàn lại có ngày nói ra những lời như vậy. Thực chất, Phương Thiếu Hàn đã làm được điều cô mong đợi. Khi bị oan ức, anh không nản lòng, mà bình tĩnh chờ đợi. Đừng coi thường sự chờ đợi của Phương Thiếu Hàn. Nếu anh thực sự gây chuyện, hậu quả sẽ khôn lường. Chính vì Phương Thiếu Hàn im lặng chờ đợi, Phong Khinh Dương mới tưởng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Kể cả việc Cố Hiểu Thanh bảo Phương Thiếu Hàn không cần ở bên cô, mà đi gặp ông nội lần cuối. Chính vì cuộc chiến của anh với tắc kè và kẻ mổ bụng đã kéo dài đủ để Thanh Phong kịp đến, giải quyết mọi chuyện viên mãn. Giống như chơi bóng rổ, mọi người luôn chú ý ai ghi điểm nhiều nhất, ai bắt bóng nhiều nhất, ai ném được bao nhiêu quả ba điểm. Nhưng ít ai quan tâm đến những cầu thủ làm tường, chuyền bóng chớp nhoáng, hay kèm chặt đối thủ ghi điểm. Thực chất, vai trò của cả hai đều quan trọng như nhau. Phương Thiếu Hàn so với Phong Khinh Dương, thực ra không hề thua kém. Phong Khinh Dương hành động phô trương, cứng nhắc, điên cuồng. Còn Phương Thiếu Hàn rất vững vàng. Từng bước, nếu không giờ anh đã không thể đạt đến vị trí này. Đột nhiên, Cố Hiểu Thanh cảm thấy có người đẩy nhẹ sau lưng. Cô không tự chủ ngã về phía trước. Chiếc nhẫn vô tình lọt vào tay. Trong tiếng reo hò của mọi người, Cố Hiểu Thanh ôm chầm lấy Phương Thiếu Hàn. Chứng kiến cảnh này, dù là Cố Như Hải, Lý Tuyết Mai hay Hà Thối, Phương Kiến Quốc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuộc chạy marathon tình yêu của hai người cuối cùng cũng về đích. Qua cơn mưa trời lại sáng, Phương Chi Tuyết cũng mỉm cười đưa tay cho Cố Hiểu Thanh, nói, chúc mừng em, cảm ơn chị. Lời cảm ơn của Cố Hiểu Thanh là vì Phương Chi Tuyết dám liều mạng đến cứu cô. Chị đợi em gọi chị là chị dâu. Phương Chi Tuyết cười nói, những chuyện sau đó diễn ra suôn sẻ. Phương Chi Tuyết hy vọng Cố Hiểu Thanh có thể tham dự lễ an táng lão gia Phương. Đây là lý do cô khác thường muốn ổn định chuyện này trước khi cử hành tang lễ. Cô hy vọng trước khi ra đi, lão gia Phương có thể biết, cô không cứng nhắc giữ định kiến của ông. Cô đã mang về cho gia tộc Phương một người phụ nữ không thua kém mình. Có Cố Hiểu Thanh, gia tộc Phương chắc chắn sẽ hưng thịnh trăm năm. Hai nhà bàn về chi tiết đám cưới đều rất tâm đầu ý hợp. Chỉ còn chờ chọn ngày lành tháng tốt. Theo thỏa thuận trước đó, Cố Như Hải ngồi cùng toàn thể gia đình họ Phương, đảm bảo con gái mình nhận được sự coi trọng xứng đáng. Sẽ không ai dám coi thường Cố Hiểu Thanh. Sau đó, hai ông bà được mời lên thủ phủ. Lần này cũng là lần đầu tiên Cố Như Hải cùng cả gia đình đến quảng trường Thiên An Môn ở thủ phủ để xem lễ thượng cờ. Phương Chi Tuyết và Cố Hiểu Thanh cùng nhau lo liệu hậu sự cho ông cụ. Hai người vì thế mà nhanh chóng trở nên thân thiết như chị em. Khiến cả nhà họ Phương đều cảm thấy khó tin. Từ trước đến nay, Phương Chi Tuyết luôn toát lên khí chất nghiêm nghị như ông cụ. Ngay cả Phương Thiếu Hàn cũng rất nghe lời chị dâu. Đến Hà Thối và Phương Kiến Quốc cũng phải công nhận rằng Phương Chi Tuyết chắc hẳn đã ở bên ông cụ quá lâu. Nên phần nào nhiễm được khí thế và uy nghiêm của ông. Nhưng sao đến Cố Hiểu Thanh lại khác thế nhỉ? Mẹ ơi, rốt cuộc là con cưới vợ hay chị dâu tự tìm cho mình một người em gái vậy? Phương Thiếu Hàn cũng phải ghen tị. Thằng nhóc này, được voi đòi tiên. Cút xéo, Hà Thối trêu chọc, bà cũng không giải thích được. Biết đâu kiếp trước hai người họ đã là chị em thân thiết thì sao? Trong lúc thu dọn di vật của lão gia, Phương Chi Tuyết bỗng hỏi Cố Hiểu Thanh đang sắp xếp lại thư phòng. Em thực sự từ bỏ nghiệp vụ Nam Á, để Phong Khinh Dương thoải mái như vậy sao? Từ bỏ cũng có hai loại, một là từ bỏ trong tâm, hai chỉ là tạm thời cho mượn, đồ cho mượn sớm muộn cũng sẽ đòi lại. Cố Hiểu Thanh vừa quét dọn vừa cười đáp, em đã có cách đối phó Phong Khinh Dương. Phương Chi Tuyết thán phục, không ngờ Cố Hiểu Thanh đã sớm tính toán đường đi nước bước. Nói như vậy, sự lo lắng của cô hóa ra là thừa, đối phó Phong Khinh Dương không có ý nghĩa. Em chỉ muốn giải thể cả vòng tròn của hắn, ý em là giới doanh nhân giàu có đó. Không, toàn bộ mắt xích trong vòng tròn của hắn, Nam Á sắp đón một cuộc khủng hoảng lớn. Đủ để nhóm thương nhân Hồng Kông định đến đó kiếm chắc trắng tay. Còn tập đoàn Hồng Đảo và băng đảng dưới trướng, cùng những kẻ cấu kết với quan chức địa phương, em sẽ tặng họ một món quà lớn, để tự họ lựa chọn. Cố Hiểu Thanh mỉm cười nói, nguồn gốc số vũ khí mà băng đảng dùng để tấn công cô đã bị cô lần ra manh mối. Điều khiến Cố Hiểu Thanh ngạc nhiên nhất là số vũ khí đó thực sự đến từ kho vũ khí của cảnh sát đặc nhiệm địa phương. Như vậy, số vũ khí này lại trở thành bằng chứng khống chế các quan chức địa phương. Tuy nhiên, Cố Hiểu Thanh không định đẩy chuyện đi xa. Thời điểm trở về sắp tới, cô chỉ muốn khiến đối phương e dè, phá bỏ lớp bảo kê địa phương trong vòng tròn của Phong Khinh Dương mà thôi. Cách chương